Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 570, mở quan tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bình thường ai lại dùng dầu từ xác chết để thắp đèn? Nên chắc chắn là không bình thường. Không, là cực kỳ kỳ lạ. Trong hoàn cảnh hiện tại, người bình dân không có tiền mua nến. Nếu có thắp đèn dầu thì cùng lắm chỉ dùng mỡ động vật. Nhưng mùi tỏa ra từ đèn dầu trước mắt lại không giống vậy. Nó mang theo một mùi thối nhè nhè, một mùi không xa lạ gì với Tô Viễn, người thường xuyên tiếp xúc với ác quỷ và xác chết. Thú vị thật, nhận thấy điều bất thường. Khóe miệng Tô Viễn nở một nụ cười nhẹ. Đầu tiên là ngôi làng kỳ quái này, sau đó là những dân làng kỳ lạ, ngôi nhà không phù hợp để người sống ở, quan tài trong nhà và những quy tắc lạ lùng của làng. Tất cả những dấu hiệu này đều cho thấy ngôi làng này không giống bình thường. Vì vậy, Tô Viễn rất tò mò. Tiếp theo, trong ngôi làng này còn điều gì khác sẽ xảy ra? Trời tối không được ra ngoài. Nhưng nếu hắn cứ muốn ra ngoài, thì sao? Tuy nhiên, trước khi rời đi, điều khiến Tô Viễn tò mò hơn cả là trong quan tài có gì? Hắn bước tới, đi vòng quanh quan tài vài lần. Nhìn bề ngoài, chiếc quan tài này hoàn toàn không có gì đặc biệt. Không có hoa văn, hình chim hạc hay các họa tiết mà người ta thường khắc lên quan tài cho người già trong gia đình. Đây chỉ đơn giản là một chiếc quan tài đen nhẻm, màu sắc u ám, nhìn từ xa giống như một khối chữ nhật đen xì. Không rõ chiếc quan tài này được làm từ loại gỗ gì. Nhưng khi Tô Viễn chạm vào, hắn cảm nhận được chất gỗ rất cứng và còn tỏa ra hơi lạnh. Với loại quan tài này, nếu được chôn dưới đất, có lẽ vài trăm năm cũng không mục nát. Điều này thật kỳ lạ. Rõ ràng người dân ở đây còn không đủ no đủ mặc. Vậy mà trong nhà lại có một chiếc quan tài chất lượng tốt như vậy. Họ tìm đâu ra nguyên liệu để làm nó? Vì đặc tính đặc biệt của chiếc quan tài, quý vực không thể thâm nhập vào bên trong, thậm chí cả quỷ nhãn cũng không thể nhìn xuyên qua. Sau khi suy nghĩ một lúc, Tô Viễn đưa ra quyết định, hắn sẽ mở quan tài. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị mở nắp quan tài, bên ngoài nhà đột nhiên vang lên tiếng khóc ai oán. Tiếng khóc đó khiến Tô Viễn giật mình quay đầu nhìn ra cửa. Ánh sáng từ ngọn đèn dầu chỉ đủ để duy trì chút ánh sáng yếu ớt. Trong phòng, vừa mờ nhạt vừa nồng nặc mùi khó chịu. Bên ngoài trời đã tối hẳn. Một màn đêm đen như mực bao trùm lấy mọi thứ. Ánh sáng vàng nhạt từ ngọn đèn như một đường ranh giới phân cách hai thế giới. Bóng tối bên ngoài dường như cũng mang theo sự quỷ dị. Quỷ nhẫn như bị một lực lượng vô hình nào đó áp chế. Chỉ có thể nhìn thấy trong phạm vi sân nhà, xa hơn nữa thì tất cả đều mờ mịt. Nhưng khi Tô Viễn đứng trong nhà nhìn ra, hắn không thấy bất kỳ dấu vết bất thường nào, cũng không thể xác định được nguồn gốc của tiếng khóc. Tiếng khóc này hoàn toàn chỉ là tiếng khóc thông thường, không có chút gì giống như âm thanh mang sức mạnh siêu nhiên. Thật lạ lùng, ai lại khóc giữa đêm thế này? Hơn nữa, chẳng thấy bóng người đâu. Chẳng lẽ là trò đùa? Khả năng này khó xảy ra. Ở nơi quái lạ như thế này, chỉ có kẻ ngốc mới dám đùa giỡn. Hơn nữa, bình thường người ngoài cũng khó mà vào được ngôi làng này. Tiếng khóc này hình như ngày càng gần hơn. Khuôn mặt của Tô Viễn thay đổi đôi chút khi hắn nghe thấy âm thanh dường như rõ ràng hơn, đang từ từ tiến về phía ngôi nhà. Có thể đây là một hiện tượng linh dị khó hiểu. Bên ngoài tối om, người bình thường chắc chắn không thể nhìn thấy gì, chưa kể đến việc bước đi. Đường làng lầy lội, chỉ cần một bước sai lầm trong bóng tối cũng có thể khiến người ta ngã đau. Nhưng dù vậy, âm thanh tiến gần vẫn không hề chậm lại. Thú vị thật. Khóc thảm đến vậy, trên mặt Tô Viễn không hề có chút sợ hãi. Ngược lại, hắn còn nghiêm túc lắng nghe, tiếng khóc ngày càng gần, rõ ràng có thể nhận ra rằng có ai đó đang tiến về phía ngôi nhà này. Từng bước một, có vẻ như người đó di chuyển rất chậm. Tô Viễn cố nhìn sâu hơn vào bóng tối của làng, nhưng không thể nhìn rõ một lực lượng linh dị nào đó đang cản trở quỷ nhãn, khiến hắn không thể nhìn xa hơn. Nghĩ đến đây, Tô Viễn tạm thời dừng lại việc mở quan tài, quyết định bước ra ngoài xem thử ai đang khóc thảm thiết như vậy. Có lẽ là một cô gái bị đuổi khỏi nhà chăng? Nhưng ngay khi hắn vừa bước ra cửa, tiếng khóc lập tức dừng lại, giống như tiếng ve kêu vào mùa hè. Hễ nghe thấy tiếng động là im mặt ngay. Cấu trúc ngôi nhà nông thôn đơn giản, đặc biệt là căn nhà này, chỉ là một ngôi nhà cấp 4, diện tích không lớn, dù có sân nhưng cũng nhỏ hẹp. Sau khi tiếng khóc biến mất, Tô Viễn không lập tức hành động, mà đứng yên tại chỗ đợi một lúc. Rất nhanh, hắn lại nghe thấy tiếng khóc kỳ quái đó từ bên ngoài. Dường như có ai đó đang lang thang quanh nhà trong màn đêm. Như thể ngôi nhà này bị kẻ xấu chiếm giữ, nên người kia không dám vào, chỉ có thể đứng ngoài cửa khóc thảm thiết. Tốt lắm, thứ bên ngoài vẫn chưa rời đi. Khi Tô Viễn chuẩn bị bất ngờ ra tay, sử dụng quỷ vực để bắt lấy kẻ phát ra tiếng khóc, đột nhiên từ trong quan tài vang lên một tiếng động lạ. Âm thanh bất ngờ này khiến hắn, người đang tập trung vào những diễn biến bên ngoài, giật mình. Trong quan tài có thứ gì? Chẳng lẽ trong đó cũng có một con quỷ? Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu, Tô Viễn liền thâm niệm: hệ thống, đánh dấu cho ta, muốn xác định xem có ác quỷ xuất hiện hay không thì để hệ thống giúp đỡ phân biệt là một cách không tệ. Nhưng hệ thống không hề phản hồi. Lúc này, âm thanh từ trong quan tài không những không dừng lại, mà còn trở nên càng lúc càng lớn, giống như có ai đó bị nhốt bên trong, không ngừng dùng móng tay cào vào tấm ván quan tài, phát ra những âm thanh chói tai. Tiếp theo đó, âm thanh càng ngày càng lớn, đến khi đạt đến đỉnh điểm thì bốp, nắp quan tài bị hất tung. Ngay khi nắp quan tài bật mở, ngọn đèn dầu thắp bằng dầu xác chết đột ngột lóe sáng vài cái rồi tắt hẳn, tựa như mọi thứ đều kết nối với nhau. Ngay khi căn nhà chìm vào bóng tối, tiếng khóc cũng lập tức vang lên trong phòng. Trong bóng tối, dù không thể nhìn rõ, nhưng tiếng cánh cửa gỗ kêu kéo kẹt mở ra rất rõ ràng. Tô Viễn gần như có thể thấy được một bóng đen cao lớn đứng lặng ngay trước cửa, không hề nhúc nhích. Từ dáng hình mờ mịt đó, có thể khẳng định chắc chắn rằng đây không phải là Lý Viễn, cũng không phải vợ ông ta, mà là một người hoàn toàn xa lạ. Không, có lẽ là một con quỷ. Giống như đột nhiên xuất hiện thêm một người, bóng đen cao lớn đứng trước cửa không còn tiếp tục do dự, mà từng bước nặng nề, mang theo tiếng khóc u u tiến vào trong nhà. Tiếng bước chân nặng nề này không giống như tiếng bước của một người sống, mà giống như một xác chết cứng ngắc, lạnh lẽo. Lúc này, Tô Viễn chăm chú dõi theo nơi phát ra tiếng bước chân. Dường như hắn có thể nhìn thấy con quỷ đó đang tiến lại gần. Hắn thậm chí còn cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo bao phủ. Dần dần, trong hơi thở, hắn ngửi thấy mùi ẩm ướt và thối rữa. Luồng khí và mùi này, không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là một con quỷ. Cách chương